Vô địch thiên hạ 217 chương 2143 ngươi dám trêu chọc ta chương 2143. Ngươi dám trêu chọc ta Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng Chu Tâm Giật gặp bọn họ Nguyên Soái Lam Thế Phàm tự mình động thủ. Đối với Thánh Tôn quốc chủ bọn người nói, đại soái đã rất nhiều năm chưa từng ra tay. Hôm nay chúng ta có phúc được thấy đầu chọc nói, đại soái mặc dù không có bị đứng vào chúng ta Thiên Lộ thập đại cao thủ, nhưng là đại soái cảnh giới cùng thực lực chân chính, thế nhưng là không thể so với thiên chủ yếu. Mà lại đại soái phong diễm kích, thế nhưng là chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long này không biết có thể chống đỡ được đại soái bao nhiêu chiêu, liền xem như phổ thông chúa tể cao giai cũng tiếp không được đại soái một chiêu. Hoàng Tiểu Long này có thể hay không tiếp được đại soái một chiêu còn chưa nhất định. Một vị khác Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng cười nói. Thánh Tôn Thiên Quốc đám người đàm tiếu tiếng gió. Tại mọi người xem ra, bọn hắn Nguyên Soái Lam Thế Phàm tự mình xuất thủ, Hoàng Tiểu Long tất bại. Mắt thấy Thánh Tôn Thiên Quốc Nguyên Soái Lam Thế Phàm chiến kích công kích rơi xuống, Hoàng Tiểu Long hai mắt một chiêu, hữu quyền lật một cái, trực tiếp một quyền đón đối phương chiến kích đánh đi lên. Cái gì tiểu tử này muốn lấy nhục quyền đón lấy chúng ta đại soái phong diễm kích? Chu Tâm Giật thấy thế lấy làm kinh hãi, tiếp theo cười lạnh. Thiên chủ chủ tu nhục thân, nhưng là coi như thiên chủ cũng không dám lấy hắn nhục quyền tiếp chúng ta đại soái phong diễm kích. Hắn đã có thể tưởng tượng sau một khắc Hoàng Tiểu Long tay phải bị bọn hắn đại soái phong diễm kích một kích chém rách ra, máu tươi tại chỗ. Tình cảnh bình, Hoàng Tiểu Long hữu quyền phá vỡ trùng điệp diễm hỏa, cùng đối phương phong diễm kích đối oanh cùng một chỗ. Tại đối oanh trong nháy mắt, diễm hoa bắn ra, kình khí quét sạch, không gian vỡ tan. Nhưng là cũng không có Thánh Tôn Thiên Quốc đám người trong tưởng tượng Hoàng Tiểu Long tay phải bị phong diễm kích chém rách ra, càng không có máu tươi tại chỗ. Tại Chu Tâm Giật bọn người nhìn soi mói, Lam Thế Phàm trong tay phong diễm kích bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho hướng không trung bắn thẳng đến đi lên. Đồng thời cường đại lực quyền để Lam Thế Phàm liên tiếp quay cuồng, bay ngược trở về. Lam Thế Phàm chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn ở giữa không trung, trong lúc nhìn không được há miệng ra, yết hầu một trận mùi tanh, có kim hồng sắc đồ vật phun ra. Kim hồng sắc huyết dịch là tiên diễm, như vậy là như vậy chói mắt, dưới ánh mặt trời thậm chí là lộng lấy. Như vậy Thánh Tôn Thiên Quốc đám người trợn mắt hốc mồm, Chu Tâm Giật còn có đầu chọc bọn người càng là miệng đại trương, không dám tin. Lại là bọn hắn Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bại bọn hắn Nguyên Soái Lam Thế Phàm, thế nhưng là chúa tể cửu giai trung kỳ, không kém hơn thiên chủ tồn tại. Thiên chủ mặc dù bị liệt là Thiên Lộ thập đại cao thủ một trong, nhưng là chủ yếu là dựa vào cao giai chí tôn linh bảo táng thần quan. Không phải vậy, không phải bọn hắn Nguyên Soái Lam Thế Phàm đối thủ. Nhưng là bây giờ bọn hắn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bị Hoàng Tiểu Long này chỉ là một quyền liền đánh bại, chính là ngay cả Thánh Tôn quốc chủ nụ cười trên mặt cũng cứng đờ xuống dưới. Hắn hai mắt đột nhiên co rụt lại, lấy nhục quyền đối oanh chúa tể cửu giai trung kỳ thôi động dưới chí tôn linh bảo phong diễm kích, mà lại Hoàng Tiểu Long hữu quyền, thậm chí ngay cả bất cứ dấu vết gì đều không có. Hoàng Tiểu Long nhục thân đã cường đại đến loại trình độ nào? Thánh Tôn quốc chủ cưới tỏa thu chậm rãi đi ra, nhìn chăm chú lên Hoàng Tiểu Long. Ngươi vậy mà đem nhục thân tu luyện tới có thể so với đê giai chí tôn linh bảo trình độ. Mặc dù phong diễm kích chỉ là đê giai chí tôn linh bảo, nhưng là cách này cũng đủ để kinh hãi thế nhân. Chính là thiên lộ mạnh nhất tồn tại, nhục thân nó chỉ sợ bất quá cũng như vậy đi. Hiện tại các ngươi còn muốn hỗn độn hắc hải lôi trì cùng hỗn độn mậu thổ lôi trì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay hỏi ngược lại. Có thể so với đê giai chí tôn linh bảo, hắn hiện tại nhục thân cường đại, làm sao chỉ có thể so với đê giai chí tôn linh bảo? Bởi vì hắn vừa rồi cũng không có vận dụng tam đại thánh mạch lực lượng. Nếu là vận dụng tam đại thánh mạch lực lượng phòng ngự, nhục thể của hắn cường độ cùng lực lượng còn có thể trên diện rộng chứng thăng. Thánh Tôn quốc chủ sắc mặt âm tình, chậm rãi nói. ta thừa nhận. Thân thể ngươi hoàn toàn chính xác cực mạnh. Bản thân ngươi chiến lực cũng cực cao. Bất quá, ta muốn bắt được ngươi, vẫn có niềm tin. Chẳng qua là muốn phí chút đại giới thôi. Cho nên, Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi hay là đem hỗn độn hắc hải lôi trì cùng hỗn độn mậu thổ lôi trì giao ra. Chỉ cần ngươi đem hai đại hỗn độn lôi trì giao ra, ta có thể cho ngươi bồi thường. Ngươi muốn cái gì? Ta Thánh Tôn Thiên Quốc có, đều có thể cho ngươi. Thậm chí ngươi muốn 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, ta đều có thể cho ngươi kiến thức đến Hoàng Tiểu Long chiến lực về sau. Thánh Tôn Quốc chủ cuối cùng nhượng bộ. Đương nhiên, đây là hắn sau cùng nhượng bộ. Thượng phẩm hỗn độn linh thạch chính là tại thiên lộ, cũng là chân quý dị thường. Hắn có thể cho Hoàng Tiểu Long 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch làm bồi thường. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long hẳn là thỏa mãn cùng cảm tạ hắn mới đúng. Bất quá, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người nghe vậy, lại là một mặt quái gì mà nhìn xem Thánh Tôn Quốc chủ. Bởi vì mấy người thế nhưng là biết Hoàng Tiểu Long hiện tại dùng đều là cực phẩm hỗn độn linh thạch. Về phần thượng phẩm hỗn độn linh thạch đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, đã cùng rác rưởi không có gì sai biệt. Hoàng Tiểu Long cũng là cười nói, đừng nói 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, chính là 10.000 vạn thượng phẩm hỗn độn linh thạch, ta cũng sẽ không đem hỗn độn lôi trì cho ngươi. Thượng phẩm hỗn độn linh thạch với ta mà nói chỉ là rác rưởi. Ngươi nếu là thay ta hiểu mệnh, ta thậm chí có thể cho ngươi 10.000 mai cực phẩm hỗn độn linh thạch. Thánh Tôn Quốc chủ khẽ giật mình, tiếp theo giận tím mặt. Ngươi dám trêu chọc ta cực phẩm hỗn độn linh thạch, đã biến mất không biết mấy trăm triệu năm, chính là thiên lộ các đại thiên quốc cũng không có. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long không có khả năng cầm ra được. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà nói nếu là hắn thay công hiểu mệnh, liền cho 10.000 mai cực phẩm hỗn độn linh thạch. Đây không phải trêu đùa là cái gì? Thánh Tôn Quốc chủ trong tay hàn mang đại thiểm, xuất hiện một thanh đại đao. Thanh đại đao này toàn thân xích kim, lóe ra để cho người ta lóa mắt kim mang, khí tức cực mạnh. So với lúc trước thanh đại đao trên tay thiên thần kia chỉ mạnh không yếu, chính là so với vừa rồi Lam Thế Phàm phong diễm kích cũng mạnh lên rất nhiều. Hiển nhiên là trung giai chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thánh Tôn Quốc chủ đại đao trong tay, những mày. Tại chư thiên vạn giới, viễn cổ thiên đình chính là đệ nhất công kích thần khí, khó kiếm một kiện chí tôn linh bảo. Nhưng là tại thiên lộ, làm sao nhiều như vậy chí tôn linh bảo? Đầu tiên là thiên thần, sau là thiên chủ, chính là ngay cả vạn thế cũng có một kiện chí tôn linh bảo thần khải. Hiện tại Thánh Tôn Nguyên Soái cùng quốc chủ này vậy mà cũng có những này chí tôn linh bảo, bọn hắn là thế nào lấy được? Đúng lúc này, đột nhiên một trận hàn quang đao mang cuồn cuộn mà tới. Chỉ gặp Thánh Tôn Quốc chủ đại đao trong tay thẳng tắp hướng Hoàng Tiểu Long ở trước mặt bổ tới. Vô tận đao ý cùng đao khí bắn ra, như từng tòa núi lửa dâng trào một dạng. Đao khí vậy mà che mất bốn phía trăm ước dặm không gian. Tại dưới đao khí này, Hoàng Tiểu Long không thể nào ẩn thân, chỉ có thể đón đỡ. Thánh Tôn Quốc chủ này chính là một tôn chúa tể cửu giai hậu kỳ, tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Dưới một đao, đủ để phá vỡ hỗn độn, chặt đứt âm dương, phá diệt vô số thế giới. So lúc trước Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm không biết mạnh lên bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch lực lượng toàn bộ thôi động. Tam đại thánh mạch lực lượng bao trùm bên ngoài thân, vẫn là hữu quyền nghênh hướng đối phương đại đao. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long lưng khẽ cong như mở ra cử cung. Vô địch thiên hạ 217 chương 2144 liều chết một trận chiến chương 2144. Liều chết một trận chiến khi Hoàng Tiểu Long thân thể mở ra cử cung, lực lượng toàn thân càng là như sóng lớn ầm ầm đồng dạng điên cuồng hướng hắn hữu quyền tuôn ra. Diệu thế quang minh cùng hắc ám, hai loại không đồng lực số lượng hội tụ hữu quyền. dưới bên phải quyền quang mang, cho dù là thánh tôn quốc chủ đại đa quang mang cũng đều đã mất đi ban đầu sắc thái. Tây Tây Hoàng Tiểu Long hữu quyền, phá vỡ trùng điệp đao mang, lấy thẳng tiến không lùi. Một quyền phá vạn địch chi thế trực tiếp đem sóng đao bao phủ mà tới kia đánh sơ xác. Cung tại thánh tôn thiên quốc các cao thủ nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long hữu quyền cùng đối phương đại đao đụng đánh vào cùng một chỗ. Nổ vang rung trời, không biết truyền khắp bao nhiêu ước dặm. Cuồn cuộn đao khí bắn ra. Gió lúc cuồng quét. Nơi xa vô số dãy núi. Từng khúc sụp đổ. Tiếp theo ầm vang ngã xuống. Hóa thành một mảnh lại một mảnh bột phấn. Bay bổng. Thánh tôn quốc chủ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến để hắn không cách nào chống cự lực lượng từ đại đao trong tay hắn vọt tới. Hắn không chịu được bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lui bên ngoài mấy dặm. Mà trong tay hắn trung giai chí tôn linh bảo xích kim đao tiếng rung không thôi. Muốn tuột tay mà đi. Hắn cầm đao cánh tay càng là đau đớn cực kỳ. Toàn bộ cánh tay cơ hồ đã mất đi chi giác. Thánh tôn quốc chủ kinh hãi. Về phần thánh tôn thiên quốc mọi người và vừa mới nuốt xuống đan dược chữa thương thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm thì là một mặt hãi nhiên. Ngay cả bọn hắn quốc chủ cầm trong tay trung giai chí tôn linh bảo. Vậy mà đều bị đối phương xích quyền đẩy lui, mặc dù chỉ là hơi đẩy lui. Nhưng là bọn hắn thánh tôn quốc chủ thế nhưng là chúa tể cửu giai hậu kỳ. Mà lại tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Tại trong thiên lộ thập đại cao thủ. Càng là xếp hạng thứ 5 cái này chẳng phải là nói. Trước mắt Hoàng Tiểu Long này. Tại trong thiên lộ. Thực lực đủ để chen vào trước 4 một quyền đẩy lui thánh tôn quốc chủ. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút hữu quyền. Chỉ thấy phía trên xuất hiện một đạo vết máu nhàn nhạt. Hiển nhiên là vừa rồi đối phương xích kim đao lưu lại. Bất quá cũng chỉ là một đạo nhàn nhạt vết máu mà thôi. Hoàng Tiểu Long hữu quyền quang minh lói lên, vết máu biến mất, vết thương hoàn toàn khôi phục. Thấy cảnh này, chính là ngay cả thánh tôn quốc chủ cũng là sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này thiên hạ lại còn có loại biến thái này. Nhục thân có thể mạnh tới mức này ngay cả trung giai chí tôn linh bảo. Vậy mà chỉ có thể ở phía trên lưu lại nhàn nhạt vết máu, nhục thân có thể so với trung giai chí tôn linh bảo, đây quả thực là hình người trung giai chí tôn linh bảo lại đến ngay tại thánh tôn quốc chủ sắc mặt đại biến lúc. Hoàng Tiểu Long vừa quát, thân hình lói lên, cũng đã đi vào trước mặt hắn, song quyền oanh ra. Hoàng Tiểu Long mi tâm bảy đại hỗn độn lôi trì đồng thời thôi động, bảy đại hỗn độn lôi lực hội tụ song quyền. Từ trong song quyền dâng trào đi ra. Bảy đại lôi lực, xé sách không gian, triển nát tất cả tựa như diệt thế lôi quang. Thánh tôn quốc chủ hai mắt hoàng sợ. Trong tay chí tôn linh bảo xích kim đao quét ngang. Quấy hư không. Hình thành từng cách đao khí kết giới. Muốn đem bảy đại lôi lực ngăn lại. Nhưng là Hoàng Tiểu Long mang theo lấy bảy đại lôi lực song quyền trong nháy mắt liền đem cái này đến cái khác đao khí kết giới đánh cho băng diệt. Trực tiếp đánh vào trên thân đao chí tôn linh bảo xích kim đao kia. Ông xích kim đao rung động. Thánh tôn quốc chủ tức thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay đau nhức kịch liệt. Toàn tâm thống khổ lại đến Hoàng Tiểu Long lại là vừa quát. Thân hình lấn đến gần. Không đợi thánh tôn quốc chủ thân hình dừng hẳn, lại là song quyền oanh ra. Lần này Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm bắn ra diệu thế hắc ám hào quang. Hắc ám hào quang này đè ép chư thiên chi quang. Trùng điệp lực lượng hắc ám từ trong địa ngục chi tâm mạnh mẽ phun ra. Dọc theo Hoàng Tiểu Long song quyền gào thét ầm ầm mà ra. Phảng phất Hoàng Tiểu Long song quyền chính là lỗ hổng to lớn. Địa ngục chi tâm lực lượng hắc ám tìm được miệng thoát ra. Thánh tôn quốc chủ hãi nhiên, liều mạng vung đao công kích cùng phòng ngự. Oanh Hoàng Tiểu Long song quyền lần nữa oanh đến xích kim đao trên thân đao. Thánh tôn quốc chủ lần nữa bị chấn động đến lui lại, lần này trực tiếp đụng nát đằng sau sơn phong. Địa ngục chi tâm thánh tôn quốc chủ vừa sợ vừa giận. Lại đến lúc này, ma âm để hắn sợ mất mật của Hoàng Tiểu Long kia lại vang lên. Lần này, Hoàng Tiểu Long song quyền bắn ra vô tận ma quang. tại trong vô tận ma quang. Có huyết nhãn, có tầng tầng lớp lớp hoang cổ chú văn, có đủ loại thần thú chi hồn, có để cho người ta hoa mắt thần mê lưu ly hào quang, có biến hóa vạn đoan thần khí chi hình. Oanh xong quyền lần nữa oanh đến trên thân đao của Xích Kim đao. Lần này, Thánh Tôn quốc chủ lại không cách nào nắm chặt Xích Kim đao. Xích Kim đao giữa trời bay lên, nghẹn ngào không thôi. Phảng phất là bị đánh khóc thanh âm, vì cái gì thổ thương luôn là ta, mà Thánh Tôn quốc chủ càng là trực tiếp đập xuống nơi xa mặt đất. Mặt đất vỡ ra hú to. Thánh Tôn Thiên Quốc đám người càng là hãi nhiên. Lam Thế Phàm hai tay phát run. Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, Thánh Tôn quốc chủ vậy mà không có sức phản kháng, thế nhưng là hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long rõ ràng không có đột phá chúa tể cao giai. Hoàng Tiểu Long không có đột phá chúa tể cao giai, chiến lực đã nghịch thiên như vậy. Đến lúc đó nếu là đột phá chúa tể cao giai đâu, vậy chẳng phải là muốn quét ngang thiên lộ, đến lúc đó thiên lộ còn có ai có thể cản một quyền chi uy của hắn. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đi tới trên không hú to Thánh Tôn quốc chủ nằm. Lúc này, hú to đá vụn mãnh liệt bắn, Thánh Tôn quốc chủ từ trong đó phá không bay ra. Chỉ gặp trên thân hắn Xích Kim chiến khải ảm đạm vô quang. Một vệt máu từ Thánh Tôn quốc chủ trong miệng tràn ra. Thánh Tôn quốc chủ đã hoàn toàn không có lúc trước bình tĩnh dáng tươi cười cùng tự tin. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Chỉ có đối mặt thiên lộ tồn tại trí cường kia mới có sợ hãi. Đột nhiên, bóng người chớp động. Chỉ gặp Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ đều đi tới Thánh Tôn quốc chủ sau lưng. Nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Bệ hạ, ngươi không có sao chứ? Lam Thế Phàm nghi ngờ hỏi. Thánh Tôn quốc chủ ra mặt co quắp một chút, hít sâu một hơi, ta không sao. Chỉ là thật không có việc gì. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, trầm giọng nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lần sau gặp lại thời điểm, ta lại hướng các hạ lĩnh giáo. Nói xong, đối với Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người nói, chúng ta đi. Mặc dù hắn đối với hỗn độn lôi trì là nhất định phải được, nhưng là Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, cho hắn biết cướp đoạt vô vọng, cho nên chỉ có thể về trước đi, về sau lại mưu tính. Đi, Hoàng Tiểu Long đạm mạc mở miệng. Ai bảo các ngươi đi rồi? Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa ra, Thánh Tôn Thiên Quốc đám người đều khẽ giật mình. Thánh Tôn quốc chủ quay đầu lại, sầm mặt lại. Các hạ có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại chúng ta? Nói đến đây, một mặt đùa cợt. Mặc dù các hạ thực lực kinh người, ta không phải là đối thủ, nhưng là ta không cảm thấy lấy các hạ thực lực có thể đối kháng chúng ta Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả cao thủ. Ta khuyên các hạ thấy tốt thì lấy. Nói xong, toàn thân hắn Xích Kim hỏa diễm toát ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long quét mắt Thánh Tôn Thiên Quốc đám người một chút. Có đúng không? Vậy ta cũng muốn khiêu chiến một chút. Các ngươi ra tay đi, nếu Thánh Tôn Thiên Quốc đám người làm đến nơi đến chốn, hắn lại thế nào khả năng thả hắn trở về? Thánh Tôn quốc chủ nghe chút giận quá mà cười. Tốt, đã như vậy, chúng ta Thánh Tôn Thiên Quốc liền liều chết một trận chiến, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long thật có thể một người đối kháng hắn toàn bộ Thánh Tôn Thiên Quốc. Vô địch thiên hạ 217 chương 2145, một người lay một nước bày Thánh Tôn đại trận. Thánh Tôn nguyên soái Lam Thế Phàm lúc này vừa hô, chỉ huy Thánh Tôn Thiên Quốc chúng đại tướng cùng cao thủ. Lập tức Chu Tâm Giật bọn người thân hình chớp động, trong nháy mắt liền bố thành một cách đại trận hình người. Theo đám người khí tức hội tụ, đại trận trung tâm ầm ầm xuất hiện một tôn bóng người vàng ống to lớn. Tôn bóng người vàng ống này mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng là có vô thượng kinh khủng chi uy. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đây là Thánh Tôn quốc chủ mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, Thánh Tôn đại trận này chính là năm đó ta lấy được một bộ thánh cảnh cường giả sáng tạo vô thượng đại trận. Hiện tại do ta Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ bố trí diễn hóa. Lực lượng đủ để chém giết phổ thông chúa tể thập giai sơ kỳ. Ngươi bây giờ hối hận cùng rút đi còn kịp chém giết phổ thông chúa tể thập giai sơ kỳ Kim Giác Tiểu Ngưu. Hồng Mông Chi Vương mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Hoàng Tiểu Long mặc dù giật mình, nhưng lại nhiều hứng thú. Thánh cảnh cường giả sáng tạo đại trận sao, đây cũng là Thánh Tôn Thiên Quốc chỗ ỷ lại, khó trách lúc trước Thánh Tôn Quốc chủ nói đem chém giết chính mình. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Vậy ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút uy lực của đại trận gió thánh cảnh cường giả sáng tạo. Thánh Tôn đại trận này uy lực tuy mạnh, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhìn ra được. Thánh Tôn Thiên Quốc đám người thôi động đứng lên hay là cực kỳ miễn cưỡng, mà lại hao tổn chúa tể chi lực cực lớn. Nói không chừng cuối cùng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đám người căn bản. Cho nên Thánh Tôn quốc chủ trong lòng hay là có chỗ cố kỵ. Không phải vậy, hắn không có khả năng lấy giọng thương lượng để Hoàng Tiểu Long rút đi. Thánh Tôn quốc chủ nghe vậy, sầm mặt lại, hai mắt bắn ra hàn quang. Tốt, Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi muốn chết. Nói xong, thân hình vừa rơi xuống trong đại trận. Thánh Tôn quốc chủ toàn thân quang mang bắn ra, trùng điệp xích kim quang mang tràn vào trong đại trận. Có Thánh Tôn quốc chủ lực lượng quán chú cùng thôi động, lập tức toàn bộ Thánh Tôn đại trận quang mang càng thêm mãnh liệt, tỏa ra trận trận hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng thẳng vào Cửu Thiên, quấy Cửu Thiên hỗn độn chi khí, bốn phía tất cả hỗn độn chi khí toàn bộ rung động mà không. Mà Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người bị đại trận khí thế ép tới chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Thằng cắp thối lui ra khỏi hơn 100 triệu. Vẫn cảm thấy kinh khủng áp bách chi lực không ngừng vọt tới. Hoàng Tiểu Long như thái cổ thần sơn, sừng sững bất động. Toàn thân hắc ám quang mang cùng quang minh không khô chuyển. Mặc cho đại trận khí thế áp bách tới, phảng phất một tôn tuyên cổ tồn tại. Tam đại thánh mạch lực lượng tại ngoài thân Hoàng Tiểu Long toàn lực chống ra, hình thành tam đại kết giới phòng ngự. Ma thần Thiên Long Kim Phật quấn quanh. Thánh Tôn quốc chủ Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm gặp Hoàng Tiểu Long uy thế như thế, hai mắt ngưng tụ. Xuất thủ Thánh Tôn Vĩnh Sinh Thánh Tôn quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm hai người đồng thời vừa quát. Lập tức, thiên địa chi lực bốn phía điên cuồng tuôn ra đãng mà đến. Hội tụ trong Thánh Tôn đại trận. Tôn kim ảnh này không ngừng phồng lớn, ngưng thực. Trên thân hắn chi uy kinh thiên động địa. Chấn sát phàm trần theo Thánh Tôn quốc chủ vừa hô. Lực lượng toàn thân thôi động. Tôn kim ảnh này song trưởng lật một cái. Tại chỗ hướng Hoàng Tiểu Long chấn sát xuống tới. Nó song trưởng vậy mà tách ra từng sợi thánh quang. Bốn phía tất cả đều là rơi phàm trần tục thế. Tại dưới đôi bàn tay này thiên địa tựa hồ cũng nhỏ đi rất nhiều. Hoàng Tiểu Long tựa như bụi bặm. Nhìn xem chấn áp xuống song trường. Hoàng Tiểu Long vừa quát. Trên thân ức vạn ma thần. Thiên Long. Kim Phật bay lên. Địa ngục chi tâm quang mang nở rộ. Trùng điệp hắc ám tuôn ra. Thể nổi ma quang bay thẳng Cửu Thiên. Sáu đại ma bia vù vù vang vọng. Không thôi, bảy đại hỗn độn lôi trì càng là đủ nhưng thôi động. Vô tận hỗn độn chi lực bốc lên gào thét. Hoàng Tiểu Long song quyền đột nhiên hướng không trung oanh một cái, nghênh hướng cái kia kim ảnh cự trưởng. Lực quyền xé sách hư không, phá vỡ thời gian thiên địa tất cả tại thời khắc này phảng phất đều chậm lại. Kim sắc, hắc ám quang minh, phong thổ thủy, hỏa, một các loại quang mang không ngừng nở rộ. Âm âm chỉ gặp Hoàng Tiểu Long song quyền cùng kim ảnh cự trưởng kia đối oanh cùng một chỗ. Thiên địa run lên. Nơi xa một mảnh lại một mảnh đại địa bị nhấc lên. Đám mây khí lãng kinh khủng lan đến ngoài gần một tỷ dặm trên thiên lộ. Ngay cả uốn lượn không biết bao nhiêu ức vạn dặm thiên lộ đều bị chấn động đến đinh đương thùng thùng tiếng vang không ngừng. Ngoài trăm ức dặm Hồng Mông Chi Vương mấy người nhìn xem cuốn tới dư sóng. Dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Liên thủ ngăn cản. Dù là như vậy, mấy người vẫn bị chấn động đến liên tục lật lui. Bất quá, may mắn Hoàng Tiểu Long dẫn dắt tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cho nên, mấy người mặc dù bị đẩy lui, nhưng là cũng không lo ngại. Mà Hoàng Tiểu Long cũng đều thối lui ra khỏi mấy chục vạn dặm. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang bốc lên. Lôi quang đại thịnh. Thiên Long gào thét. Quang mịnh. Hắc ám các đại lực lượng nhất trọng chống ra. Như viễn cổ lôi thần, như địa ngục ma thần, như quang minh chí tôn, như long chi tổ. Mà thánh tôn thiên quốc đám người cũng đều bị chấn động đến đủ nhưng bay ngược. Sau một kích, Hoàng Tiểu Long vừa kêu. Thân hình lói lên. Liền tới đến đỉnh đầu thánh tôn thiên quốc đám người. Song quyền lấy trấn vạn ngục chi thế đánh xuống tới. Theo song quyền đánh xuống. Bảy đại lôi lực phun chuyển. Hình thành hai cái mấy ước sẵm phương viên bảy sắc lôi trụ. Đánh phía thánh tôn đại trận trung ương thánh tôn quốc chủ. Thánh tôn quốc chủ cùng thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm kinh hãi. Thánh tôn kình thiên hai người đồng thời vừa quát. Thánh tôn quốc chủ song trưởng lấy nâng lên chi thế nghênh hướng Hoàng Tiểu Long bảy sắc lôi trụ. Âm âm sau một kích Hoàng Tiểu Long lùi lại thân hình lần nữa lấn đến gần, xuất thủ lần nữa. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng oanh kích xuống. Thánh tôn thiên quốc các cao thủ ngưng tụ thánh tôn đại trận vậy mà bắt đầu xuất hiện từng cái vết sách. Kim ảnh kia cũng đều không ngừng ảm đạm xuống. Hình muốn phiêu tán. Nơi xa. Kim giác tiểu ngưu, Hồng mông chi vương mấy người nhìn xem một màn này. Kinh ngạc đến thật lâu khó mà bình tĩnh. Đây quả thực là một người lay một nước A mà lại là thiên lộ ngũ đại thiên quốc một trong thánh tôn thiên quốc mà thánh tôn quốc chủ trên mặt đồng dạng khó nén trong lòng kinh ngạc. Cái này. Làm sao có thể cái này Hoàng Tiểu Long thực lực. Làm sao có thể mạnh như vậy. Một người cũng không có đột phá chúa tể cao giai. Vậy mà có thể dung chuyển bọn hắn toàn bộ thánh tôn thiên quốc vừa rồi. Hoàng Tiểu Long cùng hắn giao thủ. Còn không có xuất toàn lực đây mới là Hoàng Tiểu Long chân chính chiến lực địa ngục chi tâm vô thiên ma bia quang minh thập lục dực bảy đại hỗn độn lôi trì Hoàng Tiểu Long trên thân lại có bảy đại hỗn độn lôi trì cách này thánh tôn quốc chủ trợn mắt hốc mồm. Về phần thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm bọn người càng là không cách nào ngôn ngữ biểu đạt trong lòng kinh ngạc. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Thánh tôn thiên quốc đám người gặp công kích giống như mưa to gió lớn của Hoàng Tiểu Long rốt cuộc dừng lại. Ai cũng thở ra một hơi. Mọi người ở đây trong lòng buông lỏng lúc. Đột nhiên. Bọn hắn nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bay ra một viên lôi châu một viên đất mịt mờ lôi châu. Cảm nhận được thú man lôi châu ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Thánh tôn quốc chủ đám người sắc mặt hoàn toàn đại biến. Bất quá. Thánh tôn quốc chủ bọn người còn chưa kịp mở miệng. Hoàng Tiểu Long liền nâng lên lôi châu. Quát. Đi lôi châu mang theo một mảnh lôi hải. Hướng thánh tôn thiên quốc đám người rơi tới. Oanh khi lôi châu đụng phải thánh tôn đại trận trong nháy mắt. Thánh tôn đại trận triệt để băng liệt. Thánh tôn thiên quốc đám người toàn bộ tản ra ra. Đủ nhưng đập bay ra ngoài. Bao quát thánh tôn quốc chủ. Thánh tôn nguyên soái Lam Thế Phàm đều đập bay rơi xuống đất. Vô địch thiên hạ 217 chương 2146 hàng thu thánh tôn thiên quốc chương 2146. Hàng thu thánh tôn thiên quốc. Thánh tôn thiên quốc đám người không biết đập vỡ bao nhiêu dãy núi. Thiên địa vì đó rung động. Hoàng Tiểu Long đem thú man lôi châu triệu hồi đứng ở trên đỉnh đầu. Thú man lôi châu như trước tản ra đất mịt mờ lôi quang. Mà rơi xuống đất thánh tôn quốc chủ bọn người bị đá vụn vùi lấp thật lâu chưa hề đi ra. Thắng đợi tất cả bình tĩnh trở lại kim giác tiểu ngưu mấy người trở về thần tới kích động nói. Thắng một người địch một nước trước lúc này. Mấy người cũng đều hoàn toàn không có lòng tin. Dù sao đây chính là thiên lộ ngũ đại thiên quốc một trong thánh tôn thiên quốc. Mà Hoàng Tiểu Long ngay cả chúa tể cao giai cũng còn không có đột phá nhưng là bây giờ. Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực. Đã hoàn toàn vượt qua kim giác tiểu ngưu mấy người tưởng tượng. Ta liền biết tiểu tử này sẽ không thua kim giác tiểu ngưu nhích miệng cười to. Tiểu tử này cho tới bây giờ không có thua qua hồng mông chi vương chuyển du cười nói. Ta nhớ được mới vừa rồi là ai không có lòng tin tới kim giác tiểu ngưu trái nhìn phải nhìn. Là ai ở đâu có sao tất cả mọi người là bị chọc cho cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên đi tới Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái bọn người trên đỉnh đầu. Lại đợi một hồi, Thánh Tôn Quốc Chủ mới phá vỡ đá vụn, từ đá vụn trong hầm bay ra. Chỉ gặp Thánh Tôn Quốc Chủ xích kim chiến khải tràn đầy vết sách, một mặt dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, trong hai mắt đều là sợ hãi. 10 cái hô hấp đằng sau, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm cũng mới từ trong đống đá vụn đi ra. Thứ yếu là Thánh Tôn Thiên Quốc Chu Tâm Giật các loại đại tướng cùng cao thủ khác. Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu cái viên thú man lôi châu kia. Thánh vật Thánh Tôn Quốc Chủ run rẩy thanh âm mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh nhạt. Không sai. Thánh vật. Tin tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng. Vừa rồi ta nếu không phải thủ hạ lưu lực, các ngươi rất nhiều người đã sớm chết rồi. Bởi vì Hoàng Tiểu Long muốn thu phục Thánh Tôn Thiên Quốc, cho nên vừa rồi thôi động thú man lôi châu lúc công kích thu không ít lực lượng. Không phải vậy, vừa rồi dưới một kích kia, chỉ sợ ngoại trừ Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bên ngoài, những người khác toàn bộ vẫn lạc. Thánh Tôn Quốc Chủ há hốc mồm, nhưng là cuối cùng không có mở miệng phản bác. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, tư không linh khí hội tụ, từng mai ấm ánh, sáng chói cực kỳ linh thạch từ tư không giáng xuống. Mỗi một mai linh thạch đều dẫn tới đất trời bốn phía chi lực chấn động. Cái này, cực phẩm hỗn độn linh thạch Thánh Tôn Quốc Chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bọn người ai cũng toàn thân kịch liệt chấn động. Kịch động. Không thể tin được. Không sai, cực phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Chúa tể cao giai trở xuống, nguyện ý đầu nhập ta, mỗi người có thể đến 1000 mai cực phẩm hỗn độn linh thạch. Cái gì? Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ chấn kinh. Chúa tể thất giai, 10.000 mai, bát giai, 20.000, cửu giai, 30.000. Hoàng Tiểu Long lại nói. Thánh Tôn Quốc Chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm hai người vừa khiếp sợ. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long nói qua, nếu là Thánh Tôn Quốc Chủ đầu nhập, có thể cho nó 10.000 mai cực phẩm hỗn độn linh thạch. Thánh Tôn Quốc Chủ còn tưởng rằng là Hoàng Tiểu Long trêu đùa hắn, bởi vì hắn không cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể cầm được ra cực phẩm hỗn độn linh thạch. Bởi vì cực phẩm hỗn độn linh thạch đã biến mất rất nhiều ước năm. Về phần cách gọi là 10.000 mai, càng là hoang đường nói như vậy. Nhưng là bây giờ, lại là thật mà lại hắn là cửu giai. Đây chẳng phải là có thể đến 30.000 mai cho dù là Thánh Tôn Quốc Chủ, cũng đều hô hấp dồn dập. 30.000 mai cực phẩm hỗn độn linh thạch, chính là đối với hắn tồn tại bực này tới nói, cũng là một kiện hấp dẫn cực lớn. Chư thiên phía dưới, hiện tại cao nhất thần đan chính là ngũ sắc thần đan, loại đỉnh cấp thần đan. Này nhưng là, những đỉnh cấp thần đan này đối với chúa tể tác dụng không lớn. Đặc biệt là đối với chúa tể trung giai trở lên cường giả tác dụng cực nhỏ. Phía trên loại đỉnh cấp thần đan ngũ sắc thần đan này, chính là thiên địa linh đan. Chúa tể trung giai trở lên cường giả, chỉ có nuốt thiên địa linh đan loại linh đan này mới có lớn hiệu dụng. Thế nhưng là, thiên địa linh đan cơ hồ biến mất, chính là ngay cả thiên lộ ngũ đại thiên quốc mấy đại quốc chủ trong tay cũng cực ít. Nguyên nhân là thiên địa linh đan này luyện chế thực sự rất khó khăn, mà lại xác suất thành công thật quá thấp. Thế nhưng là, nếu là có cực phẩm hỗn độn linh thạch, vậy liền khác biệt. Luyện chế thiên địa linh đan lúc gia nhập cực phẩm hỗn độn linh thạch mà nói, có thể tăng lên rất nhiều thiên địa linh đan xác suất thành công. Chí ít có thể lấy tăng lên 5 thành, nguyên bản liền 1 thành xác suất thành công đều không có thiên địa linh đan. Hiện tại tăng lên 5 thành. Đây tuyệt đối là kinh người. Ngay tại Thánh Tôn Quốc Chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bọn người miên man bất định lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo thanh âm vang lên. Đương nhiên, các ngươi nếu không nguyện đầu nhập, cũng có thể chọn rời đi. Bất quá, tin tưởng các ngươi cũng biết, khi các ngươi chọn rời đi lúc, gặp phải là dạng gì kết quả. Hoàng Tiểu Long trên thân sát ý hiện động. Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người sắc mặt âm tình. Đầu nhập ta, về sau chỉ cần có công, ta sẽ tiếp tục ban thưởng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cái gì Thánh Tôn Thiên Quốc đám người lại là thần sắc chấn động. Thánh Tôn Thiên Quốc không thiếu tướng lính nhìn nhau. Nhìn ra được. Nó trong lòng sớm đã ý động. Chỉ là. Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm hai người không có mở miệng. Những người khác cũng không dám có gì động. Thánh Tôn Thiên Quốc ánh mắt mọi người đều rơi vào Thánh Tôn Quốc chủ Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm trên thân hai người. Thiên địa tựa hồ yên tĩnh trở lại. Đường Hảo Huyên. Sau khi Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm há hốc mồm. Đối với Thánh Tôn Quốc chủ nói. Chúng ta Thánh Tôn Quốc chủ ngửa mặt lên trời thở dài. Tăng cường Hoàng Tiểu Long. Muốn chúng ta đầu nhập. Cũng được. Chỉ là. Giữa chúng ta. Nhất định phải lẫn nhau lập thiên thể. Thiên thể chính là lấy thiên đạo phát thể. Tiếp theo. Thánh Tôn Quốc chủ liền thiên thể đưa ra mấy điểm yêu cầu. Tỷ như bọn hắn chỉ hiểu mệnh tại Hoàng Tiểu Long. Tuân theo Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh. Sẽ không nghe theo Hoàng Tiểu Long hậu nhân cùng những người khác. Tỷ như bọn hắn sẽ không nghe theo Hồng Mông Chi Vương đám người. Mặt khác có chút mệnh lệnh, nếu là quá vô lý mà nói bọn hắn cũng sẽ không tuân theo. Thánh Tôn Quốc chủ mấy điểm yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên Hoàng Tiểu Long liền đồng ý Thánh Tôn Quốc chủ yêu cầu. Thế là Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Quốc chủ bắt đầu mỗi nơi đứng thiên thể. Gặp qua Chúa Công dựng lên thiên thể về sau, Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm hai người nhìn nhau. Đủ nhưng tiến lên. Đối với Hoàng Tiểu Long cung kính ôm quyền hành lễ. Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ cũng nhao nhao tiến lên hành lễ. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương, Phi Ma Mãng bọn người gặp Hoàng Tiểu Long thu phục Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ. Đều là mừng rỡ. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long tề mi lồng nhãn nói. Ta về sau. Cũng phải bảo ngươi Chúa Công. Hoàng Tiểu Long đối với hắn đá một cước. Cười mắng. Cút ngươi đầu lão mấu ngưu. Thu phục Thánh Tôn Thiên Quốc. Hoàng Tiểu Long trong lòng cũng cao hứng. Thế là. Tại Thánh Tôn Quốc chủ bọn người cung thỉnh cùng dẫn đường dưới. Hoàng Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu. Hồng Mông Chi Vương bọn người tiến về Thánh Tôn Thiên Quốc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Thánh Tôn Quốc chủ có quan hệ khủng bố Thiên Quốc chỗ. Thánh Tôn Quốc chủ biết Hoàng Tiểu Long nghe ngóng khủng bố Thiên Quốc là vì cái gì. Không dám chần chờ. Đem khủng bố Thiên Quốc chỗ cùng có quan hệ khủng bố Thiên Quốc tất cả đều kỹ càng bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Lại là mỗi năm 30. Còn nhớ rõ một năm trước đêm trừ tịch chúc phúc mọi người. Thật nhanh. Cảm tạ còn tại bồi bạn Hoàng Tiểu Long. Bồi bạn thần kiến chúng thư hữu. Chúc mọi người đoàn viên hạnh phúc. Năm sau sinh ý kiếm nhiều tiền. Làm việc hài lòng. Học tập tiến bộ. Thân thể an khang vô địch thiên hạ. 217 chương 2147 thiên ngoại thiên chương 2147. Thiên ngoại thiên khủng bố Thiên Quốc cùng Thánh Tôn Thiên Quốc mặc dù cùng tồn tại thiên lộ chỗ sâu. Nhưng là thiên lộ chỗ sâu. Phạm vi cũng đều cực kỳ mênh mông. Hoàng Tiểu Long từ Thánh Tôn Quốc chủ trong miệng biết. Từ Thánh Tôn Thiên Quốc tiến về khủng bố Thiên Quốc. Cho dù là hắn. Cũng muốn hơn một tháng. Nói đến khủng bố quốc chủ thực lực. Thánh Tôn Quốc chủ một mặt ngưng trọng. Hư hư thực thực chúa tể thập giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long nói. Đúng vậy chúa công. Thánh Tôn Quốc chủ gật đầu. Trước đây thật lâu. Ta cùng khủng bố quốc chủ giao thủ qua. Lúc ấy hắn đã là chúa tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại. Chỉ sợ là chúa tể thập giai sơ kỳ. Mà lại hắn có khủng bố chi nhãn. Uy lực cực mạnh. Mặc dù không phải thánh vật. Nhưng là chỉ sợ không kém gì chúa công lôi châu khủng bố chi nhãn. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Là cao giai chí tôn linh bảo đúng thế. Chí tôn quốc chủ gật đầu. Thiên lộ làm sao nhiều như vậy chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Các ngươi chí tôn linh bảo. Là từ đâu lấy được cái này một mực là hắn muốn biết. Chí Tôn quốc chủ không dám có dấu riêng, thành thật trả lời: Tam thập tam thiên đại môn phủ cận có một cái thiên ngoại thiên dị không gian. Trong dị không gian thiên ngoại thiên này liền có Chí Tôn linh bảo. Chúng ta Chí Tôn linh bảo đều là từ nơi đó tìm tới. Bất quá tam thập tam thiên đại môn cấm chế kinh khủng dị thường, chính là chúa tể thập giai tới gần tam thập tam thiên đại môn cũng muốn khói cho bụi diệt. Bởi vì thiên ngoại thiên tới gần tam thập tam thiên đại môn, cho nên toàn bộ không gian đều bị bao phủ tại trong tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng. Muốn đi vào cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta chỉ có chờ tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng yếu kém thời điểm mới dám đi vào. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc: Thiên ngoại thiên đúng vậy, chúa công. Thánh Tôn quốc chủ nói: Về phần tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng chừng nào thì bắt đầu yếu kém, chúng ta không cách nào dự đoán. Mà lại yếu kém kỹ năng tiếp tục bao lâu cũng vô pháp đoán chừng. Cho nên cho dù là tại tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng yếu kém thời điểm đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Trước đó đã từng có chúa tể thập giai cao thủ tại tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng yếu kém lúc tiến vào thiên ngoại thiên tìm kiếm Chí Tôn linh bảo, nhưng là còn không có đi vào nửa ngày, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng đột nhiên mạnh lên. Vị chúa tể thập giai cao thủ này còn chưa kịp rời khỏi, liền chết tại thiên ngoại thiên. Hoàng Tiểu Long nhướng mày: Chúa tể thập giai đều không thể chống cự tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng này, nếu là dạng này, vậy hắn đến lúc đó muốn đi vào tam thập tam thiên ngoại, thật phiền toái. Đúng vậy, chúa công. Thánh Tôn quốc chủ dừng một chút: Tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ không ai cản nổi. Cho dù là chúa tể thập giai hậu kỳ cũng thế, trừ phi có thể thu đủ chín đại hỗn độn lôi trì. Chín đại hỗn độn lôi trì, Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động. Vâng, tam thập tam thiên đại môn cấm chế kỳ thật đều là lôi thuộc tính cấm chế. Ta trước đó vài ngày tham khảo cổ tịch mới phát hiện, nếu là có thể thu đủ thiên hạ chín đại hỗn độn lôi trì, diễn hóa hồng mông chi lôi, như vậy liền có thể chống cự tam thập tam thiên đại môn cấm chế. Thánh Tôn quốc chủ gật đầu nói: Mà lại chỉ có thu đủ chín đại hỗn độn lôi trì, diễn hóa hồng mông chi lôi, mới có thể mở ra tam thập tam thiên trên cửa chính cấm chế, sau đó mở ra tam thập tam thiên đại môn tiến vào thánh giới. Hoàng Tiểu Long hô một hơi: Thì ra là thế. Khó trách Thánh Tôn quốc chủ trước đó muốn tìm hỗn độn mậu thổ lôi trì. Thu đủ chín đại hỗn độn lôi trì, diễn hóa hồng mông chi lôi, mới có thể mở ra tam thập tam thiên đại môn cấm chế. Bí mật này ngoại trừ ngươi còn có ai biết? Hoàng Tiểu Long hỏi. Thánh Tôn quốc chủ chần chờ một chút, nói ra: Lúc đầu bí mật này chỉ có ta cùng Lam Thế Phàm biết. Bất quá ta trước đó để Chu Tâm Giật bọn hắn tìm kiếm hỗn độn mậu thổ lôi trì tin tức, bị Thần Uy Thiên Quốc người biết. Thần Uy quốc chủ hẳn là đoán được chín đại hỗn độn lôi trì cực kỳ trọng yếu, cho nên mới muốn cùng chúng ta cướp đoạt hỗn độn mậu thổ lôi trì. Về phần Thần Uy quốc chủ có biết hay không thu đủ chín đại hỗn độn lôi trì có thể mở ra tam thập tam thiên đại môn cấm chế, chúng ta còn không biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người tiến nhập Thánh Tôn Thiên Quốc. Vừa vào Thánh Tôn Thiên Quốc, Hoàng Tiểu Long mấy người liền cảm thấy không gian tồn tại từng tia thiên địa chi lực. Trong Thiên Quốc, Thủy Thú Linh Cầm, Chân Quả Thần Thụ, Kỳ Sơn Dũng Tuyền, Xa Hoa, so lúc trước thiên giới còn muốn đẹp hơn mấy phần. Thánh Tôn Thiên Quốc không hổ là thiên lộ ngũ đại thiên quốc một trong. Mà lại Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được Thánh Tôn Thiên Quốc không gian tồn tại cấm chí cường đại, so với thiên giới còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu là ở trong Thánh Tôn Thiên Quốc này, Thánh Tôn quốc chủ dung nhập Thánh Tôn Thiên Quốc bản nguyên lực lượng, Hoàng Tiểu Long chính là có thú man lôi châu. Muốn đem hắn đánh bại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiến vào Thánh Tôn Thiên Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại Thánh Tôn Thần Cung. Vào đêm sau, ánh trăng như ngân bao phủ Thánh Tôn Thiên Quốc. Nhìn xem Thánh Tôn Thiên Quốc không trung trăng tròn, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi đợi người tới. Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi mặc dù phi thăng thần giới, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, Hoàng Tiểu Long cũng một mực không có bao nhiêu thời gian làm bạn Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long thẹn trong lòng. Chờ giải quyết thiên lộ sự tình về sau, Hoàng Tiểu Long liền quyết định hảo hảo bồi bồi Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi chúng nữ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến thiên chủ, vạn thế thiên thần, nghĩ đến khủng bố thiên quốc. Bất quá, cân nhắc đến khủng bố quốc chủ thực lực, Hoàng Tiểu Long hay là quyết định trước luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, đem thực lực tiến thêm một bước tăng lên đằng sau. Có niềm tin tuyệt đối, lại tiến về khủng bố thiên quốc. Dù sao lấy khủng bố quốc chủ thực lực, nếu là ở tại trong khủng bố thiên quốc, lại mượn nhờ khủng bố thiên quốc bản nguyên lực lượng, Hoàng Tiểu Long dù là có thú man lôi châu, cũng vẫn khó mà đem hắn đánh bại. Tại thôn phệ thú man lôi châu còn lại một nửa lôi chi lực về sau, hắn hiện tại là chúa tể lục giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá chúa tể lục giai hậu kỳ. Nếu là luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, lại nuốt Thánh Tôn quốc chủ trong tay ba cái thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long liền có nắm chắc đột phá chúa tể lục giai hậu kỳ. Thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long tự nói. Từ Thánh Tôn quốc chủ cái kia, hắn hiểu rõ đến thiên lộ chỗ sâu có hai cái địa phương có thể lấy tới thiên địa linh đan. Một cái chính là thiên ngoại thiên không gian. Bất quá, thiên ngoại thiên không gian cấm chế kinh khủng, chỉ có thể chờ đợi đến tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng yếu kém lại tiến. Một địa phương khác chính là thiên tốc. Thiên tốc chính là thiên lộ duy nhất giao dịch phiên chợ. Thiên lộ các đại thiên quốc có đồ vật tốt gì cũng sẽ ở thiên tốc giao dịch. Có lúc một chút thiên quốc quốc chủ vì giao dịch thứ cần thiết, cũng sẽ cầm ra thiên địa linh đan đi ra trao đổi. Cho nên, Hoàng Tiểu Long quyết định chờ luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, nuốt Thánh Tôn quốc chủ trong tay ba cái thiên địa linh đan, đột phá chúa tể lục giai hậu kỳ về sau, liền đi một chuyến thiên cốc. Nếu là có đầy đủ thiên địa linh đan, hắn liền có thể đột phá chúa tể thất giai. Đến lúc đó, coi như khủng bố quốc chủ ở tại trong khủng bố thiên quốc, Hoàng Tiểu Long cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh bại. Chờ chút muốn đi ra ngoài, liền dậy thật sớm cho mọi người đổi mới một chương. Hôm nay năm mới lần đầu tiên, chúc mọi người chúc mừng năm mới, ăn ngon chơi vui, hồng bao nhiều hơn. Vô địch thiên hạ 217 chương 2148 hỗn độn vực không lôi trì hạ lạc. Chương 2148 hỗn độn vực không lôi trì hạ lạc. Màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long liền tại trong Thánh Tôn thần cung đem hỗn độn mậu thổ lôi trì lấy ra ngoài. Bất quá, tại luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì trước đó, Hoàng Tiểu Long trước đem Thánh Tôn thần cung tụ linh đại trận mở ra. Tụ linh đại trận vừa mở ra, chỉ gặp từng đạo thiên địa chi lực từ thần thụ trong Thánh Tôn thần sơn không ngừng phiêu giật mà ra, hướng trong Thánh Tôn thần cung tụ đến. Những thần thụ trong Thánh Tôn thần sơn này, cùng loại với những thần thụ trong chư thiên không gian ở chư thiên chi thành bị Hoàng Tiểu Long thu hết đi kia. Bất quá, so những thần thụ trong chư thiên không gian kia tác dụng lớn hơn. Chư thiên không gian những thần thụ kia phiêu dập ra thiên địa chi lực, chỉ có từng tia. Mà Thánh Tôn thần sơn những này thần thụ, phiêu dập mỗi một đạo thiên địa chi lực, đều so nó tráng kiện mười mấy lần. Có xây thừng lớn lớn như vậy. Mở ra Thánh Tôn thần cung tổ linh đại trận về sau, Hoàng Tiểu Long lập tức đem cái khác bảy tòa hỗn độn lôi trì cũng đều lấy ra ngoài. Bảy đại hỗn độn lôi trì diễn hóa bảy đại lôi hải, lôi quang bốc lên, tràn ngập toàn bộ Thánh Tôn thần cung. Bảy đại lôi linh ngưng tụ, càng là áp đảo Thánh Tôn thần cung hư không gào thét không thôi. Kinh khủng lôi uy để Thánh Tôn thiên quốc đám người kinh hãi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì. Có bảy đại hỗn độn lôi trì lôi linh tương trợ, Hoàng Tiểu Long luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, có thể nói không cần tốn nhiều sức, không đến một tháng liền đem hỗn độn mậu thổ lôi trì hoàn toàn luyện hóa, đem hắn lôi linh lực thu nạp sạch sẽ. Luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì đằng sau, bát đại hỗn độn lôi trì lơ lửng trong Thánh Tôn Thần Cung, diễn hóa chư thiên thần lôi, ầm ầm muốn thối biến. Chỉ cần tìm được hỗn độn vực không lôi trì, luyện hóa về sau, chín đại hỗn độn lôi trì tương dung, như vậy liền có thể triệt để thối biến, diễn hóa hồng mông thần lôi. Đem hỗn độn mậu thổ lôi trì luyện hóa, Hoàng Tiểu Long không ngừng lấy ra một viên trong ba viên thiên địa linh đan kia. Chỉ gặp thiên địa linh đan này tại trong tay Hoàng Tiểu Long tản ra mê người hào quang. Hào quang từng tầng trống ra, chiếu rọi Thánh Tôn Thần Cung. Cho dù là bát đại hỗn độn lôi trì lôi quang cũng vô pháp che lấp hào quang này. Linh đan linh động cực kỳ, tựa như có sinh mệnh đồng dạng. Mà lại linh đan xuất hiện, vậy mà có thể tự động hấp thụ bốn phía thiên địa chi lực. Từng đảo thiên địa chi lực hướng nó tụ đến. Cái này giống như là chúa tể cảnh cường giả có thể thôn nạp thiên địa chi lực tu luyện một dạng, hết sức thần kỳ. Thánh Tôn Quốc Chủ cho Hoàng Tiểu Long ba viên thiên địa linh đan này, tên là Ngự Thánh Đan. Thiên địa linh đan có đê giai, trung giai, cao giai, mỗi giai lại phân cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng. Tại thiên lộ, đê giai cao đẳng thiên địa linh đan chân quý nhất. Về phần trung giai trở lên thiên địa linh đan, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vì trung giai thiên địa linh đan cần trung giai thiên địa linh vật luyện chế, tỷ như vạn thế chi trúc, tam thập lục phẩm thanh liên, những thiên địa linh vật này mới có thể luyện chế được thành. Nhưng vạn thế chi trúc những này trung giai thiên địa linh vật quá ít, chính là thiên lộ cũng cả thế gian khó tìm. Hoàng Tiểu Long trong tay Ngự Thánh Đan này chính là đê giai trung đẳng thiên địa linh đan. Cho dù là đê giai trung đẳng thiên địa linh đan, tại thiên lộ cũng là chân quý dị thường. Ngự Thánh Đan là dùng mấy chục chủng nhất giai, nhị giai, tam giai thiên địa linh vật luyện chế mà thành. Nhìn trước mắt mai Ngự Thánh Đan này, Hoàng Tiểu Long không do dự, há miệng đem hắn nuốt vào. Linh đan vừa vào miệng, lập tức liền biến thành thiên địa chi lực hải dương, quét sạch hướng Hoàng Tiểu Long thể nội các đại thần mạch cùng thần hải. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, tại hồng mông ký sinh quyết từng lần một thôi động dưới, những thiên địa chi lực sóng biển này không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Hoàng Tiểu Long toàn thân tựa như là mênh mông sa mạc, điên cuồng thôn phệ lấy những thiên địa chi lực sóng biển này. Rất nhanh, hơn 3 tháng đi qua, cái viên kia Ngự Thánh Đan biến thành thiên địa chi lực hải dương liền bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Luyện hóa cái thứ nhất Ngự Thánh Đan, Hoàng Tiểu Long lấy ra cái thứ hai. Hơn 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra quả thứ ba. Khi Hoàng Tiểu Long luyện hóa quả thứ ba Ngự Thánh Đan lúc, toàn thân quang mang đại chấn, rốt cuộc đột phá đến chúa tể lục giai hậu kỳ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể lục giai hậu kỳ, đột nhiên toàn thân tử quang đại thịnh, từng đầu hồng mông tử long lách thân mà bay. Những năm này, Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết một mực dừng lại tại tầng 4 hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 5. Khi Hoàng Tiểu Long đi ra Thánh Tôn Thần Cung lúc đã là một năm sau. Lần này bế quan mặc dù chỉ là một năm, nhưng là Hoàng Tiểu Long thu hoạch không nhỏ. Không chỉ có luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì, mà lại đột phá đến chúa tể lục giai hậu kỳ. Hồng mông ký sinh quyết cũng bởi vậy đột phá đến tầng thứ 5. Bất quá, nghĩ đến hồng mông ký sinh quyết, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu. Hồng mông ký sinh quyết, hắn mặc dù chỉ dùng hơn 1.000 năm liền tu luyện đến tầng thứ 5. So với hắn sư phụ cùng sư huyên không biết nhanh hơn bao nhiêu vạn lần. Nhưng là tầng 5 hồng mông ký sinh quyết với hắn mà nói, uy lực vẫn là quá nhỏ. Sư phụ hắn hồng mông chi vương, hồng mông ký sinh quyết là 9 tầng hậu kỳ đỉnh phong, đối phó vạn giới bá chủ uy lực cũng tạm được. Nhưng là nghe hắn sư phụ nói, hồng mông ký sinh quyết chỉ có tu luyện tới tầng thứ 10, uy lực mới có thể chân chính hiện hiện. Thế nhưng là, hắn muốn tu luyện tới tầng thứ 10, còn phải bao lâu không biết, thiên lộ này có hay không hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, muốn mau chóng tăng lên hồng mông ký sinh quyết, chỉ có thể dựa vào hồng mông tử khí. Hiện tại, nếu để cho hắn từ bỏ hồng mông ký sinh quyết, chuyển tu công pháp khác, Hoàng Tiểu Long trong lòng bao nhiêu không cam lòng. Sau khi Hoàng Tiểu Long đem Thánh Tôn Quốc chủ triệu tới, chúa công, ngươi đột phá chúa tể lục giai hậu kỳ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long không có che giấu khí tức, Thánh Tôn Quốc chủ đi vào về sau liền phát hiện Hoàng Tiểu Long biến hóa. Cái này khiến hắn giật mình không nhỏ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, may mắn đột phá, ngươi an bài một chút, ta ngày mai muốn đi một chuyến Thiên Cốc. Thánh Tôn Quốc chủ khẽ giật mình. Trước đó Hoàng Tiểu Long hướng hắn nghe qua Thiên Cốc sự tình. Hắn biết Hoàng Tiểu Long muốn đi Thiên Cốc chủ yếu là vì thiên địa linh đan. Thế nhưng là, trước hắn không phải cho Hoàng Tiểu Long ba cái ngự thánh đan sao? Đột nhiên, toàn thân hắn chấn động. Chúa công, ngươi, ba viên ngự thánh đan kia, chẳng lẽ toàn bộ luyện hóa rồi? Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long không đáng đi Thiên Cốc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, đã luyện hóa. Ngự thánh đan mặc dù không tệ, nhưng là ba cái quá ít. Lần này đi Thiên Cốc, hy vọng có thể nhiều mua được mấy cái đi. Thánh Tôn Quốc chủ há to mồm, trợn mắt hốc mồm. Vậy mà thật toàn bộ luyện hóa sau một hồi, trên mặt hắn cười khổ. Ba cái quá ít, phải biết ba viên ngự thánh đan này, thế nhưng là hắn toàn bộ chân tàng. Bất quá, mặc dù chấn kinh, nhưng là Thánh Tôn Quốc chủ cũng không hỏi nhiều. Đem Thánh Tôn Thiên Quốc Đại Tướng Chu Tâm Giật hoán tới. Tại Thiên Cốc bên kia, Thánh Tôn Thiên Quốc cũng có một cái phân bộ. Thiên Cốc phân bộ chủ yếu là Chu Tâm Giật này phụ trách. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Thánh Tôn Quốc chủ có quan hệ Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì tin tức. Trước khi bế quan, hắn để Thánh Tôn Quốc chủ hết tất cả lực lượng nghe ngóng cùng thu thập Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì tin tức. Thánh Tôn Quốc chủ hồi đáp, hồi bẩm chúa công, theo ta chỗ trà, Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì vô cùng có khả năng tại thiên ngoại thiên trong không gian. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, cái gì thiên ngoại thiên? Nếu là dạng này, phiền phức thật lớn. Vô Địch Thiên Hạ 217 chương 2149 Thiên Cốc Thành chương 2149 Thiên Cốc Thành. Thiên ngoại thiên không gian bị tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bao phủ. Chính là chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả đi vào cũng có vấn lạc nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long dù là hiện tại là chúa tể lục giai hậu kỳ, dù là có tam đại thánh mạch lực lượng phòng ngự, dù là có thánh thể, thành đạo thánh cách, cũng không dám tự cao thực lực đi vào. Trừ phi chờ tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng bắt đầu yếu kém. Đúng vậy, chúa công, Thánh Tôn Quốc chủ hồi đáp. Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì có chín thành tại thiên ngoại thiên không gian. Bất quá, chúa công yên tâm, theo ta chỗ trà, trong vòng 10 năm, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng khẳng định sẽ xuất hiện một lần yếu kém. Hoàng Tiểu Long nguyên bản những mày, nghe vậy không khỏi đại hỉ. Cái gì? Ngươi xác định? Thánh Tôn Quốc chủ gật đầu, thuộc hạ có thể xác định. Lần trước tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng xuất hiện yếu kém là tại 1 tỷ năm trước đó. Nhiều như vậy ước năm, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng xuất hiện yếu kém chu kỳ sẽ không vượt qua 1 tỷ năm. Cho nên, trong 10 năm này, khẳng định sẽ xuất hiện yếu kém. Chỉ là, nói đến đây Thánh Tôn Quốc chủ ngừng lại. Chỉ là cái gì? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Chỉ là, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng cho dù xuất hiện yếu kém, thời gian kéo dài cũng sẽ không quá dài. Trong lịch sử dài nhất một lần là 7 ngày, ngắn nhất thời điểm là nửa ngày. Thánh Tôn Quốc chủ nói, thiên ngoại thiên không gian minh mông bát ngát, muốn trong 7 ngày tìm tới Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì quá khó khăn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này đích xác là cái vấn đề. Nhưng là, bất kể như thế nào, đến lúc đó hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm tới hỗn độn vực không lôi trì. Bởi vì thu đủ 9 đại hỗn độn lôi trì không chỉ có liên quan đến mở ra tam thập tam thiên đại môn, tiến vào thánh giới, càng liên quan đến hắn có thể phục sinh hắn sư huyên Khương Hồng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Thánh Tôn Quốc Chủ có quan hệ Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí sự tình. Hồng Mông chi khí, Hồng Mông tử khí, Thánh Tôn Quốc Chủ khẽ giật mình, trầm tư. Có lẽ trong thiên ngoại thiên không gian có, thiên ngoại thiên có Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Thánh Tôn Quốc Chủ gật đầu, không sai. 30 ức năm trước đã từng có người tại thiên ngoại thiên không gian gặp qua Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí, mà lại nói không ngừng một đầu. Chỉ là có phải thật vậy hay không, không cách nào xác định. Là ai? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Thánh Tôn Quốc Chủ nói là Thần Uy Quốc Chủ. Thần Uy Quốc Chủ, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Thật đúng là đúng dịp. Lúc đầu hắn liền có tính toán đợi Thiên Cốc chi hành về sau liền đi một chuyến Thần Uy Thiên Quốc. Nếu dạng này, vậy chờ Thiên Cốc chi hành về sau, hắn liền đi Thần Uy Thiên Quốc tìm Thần Uy Quốc Chủ chứng thực một chút. Bất quá thiên ngoại thiên không gian xem ra đồ tốt không ít. Không chỉ có Chí Tôn Linh Bảo, còn có Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì cùng Hồng Mông chi khí dạng này thiên địa linh vật. Nếu là đến lúc đó hắn tìm tới Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì, Tề Tổ Cửu Đại Lôi Trì, như vậy hắn liền có thể tùy tiện xuất nhập thiên ngoại thiên không gian. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu lên đường tiến về Thiên Cốc. Bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu, sư phụ Hồng Mông Chi Vương mấy người đều tại Thánh Tôn Thiên Quốc bí địa bế quan, nóng lòng tăng thực lực lên, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người. Ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Thánh Tôn Thiên Quốc Đại Tướng Chu Tâm Giật cùng Đầu Chọc Chu Hoành hai người. Trên đường, Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người kỹ càng hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu có quan hệ Thiên Cốc một chút tình huống. Thiên Cốc là thiên lộ duy nhất giao dịch phiên chợ, nhưng không thuộc về thiên lộ bất luận cái gì thiên quốc, do thiên lộ ngũ đại quốc cộng đồng chấp trưởng cùng quản lý. Tại trong Thiên Cốc giao dịch, dưới tình huống bình thường sẽ không có người dám ở Thiên Cốc đấu tranh nội bộ đoạt. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long ba người liền tới đến Thiên Cốc. Thiên Cốc mặc dù tên là Cốc, nhưng là trong Cốc có khác một tòa cử đại thành trì. Thành trì đứng vững, thẳng vào mây cao. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Cốc mặt lộ đi ra thành trì một cách khác đoạn. Thiên Cốc thành cực lớn, phảng phất một cái siêu cấp thần vị diện. Lúc đầu, tiến vào Thiên Cốc thành, cần đưa trước 10 cái hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Bất quá, có Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người tại, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần giao linh thạch này. Tiến vào Thiên Cốc thành, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Thánh Tôn Thiên Quốc phân bộ, mà là trực tiếp đi Phường Thị. Phường Thị ở vào Thiên Cốc thành trung ương. Bởi vì Thiên Cốc thành chủ yếu tác dụng chính là thuận tiện thiên lộ các đại thiên quốc giao dịch, cho nên Thiên Cốc thành trung ương Phường Thị cực lớn, cơ hồ chiếm cứ Thiên Cốc thành khu vực trung ương 9 thành diện tích. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Phường Thị. Toàn bộ Phường Thị liền một cái kiến trúc, kiến trúc cực kỳ rộng rãi. Kiến trúc mặc dù chỉ có 10 tầng, nhưng là kiến trúc đỉnh chóp, tựa như tháp nhọn, cao vút trong mây. Phường Thị kiến trúc đại môn rất lớn, có thể thông mấy vạn người xuất nhập. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Phường Thị kiến trúc đại môn, đi vào Phường Thị tầng thứ nhất lúc, nhìn thấy bên trong tình cảnh, cũng đều không làm sợ hãi thán phục. Chỉ gặp bên trong thiết kế cực đẹp, kiến trúc tường đều là dùng các loại chân quý tinh thạch đắp lên mà thành, lóe ra ấm ánh nhưng không quang mang chói mắt, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Toàn bộ tầng 1 minh mông bát ngát, cái này đến cái khác chỗ nằm theo thứ tự trải rộng ra, uốn lượn không biết bao nhiêu ước sẩm, không nhìn thấy bờ. Kiến trúc này là ai chế tạo? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, rất có sáng ý. Là do chúng ta ngũ đại thiên quốc dưới chương tất cả cường giả cộng đồng tư tưởng. Chu Tâm Giật hồi đáp. ngôn ngữ có chút tự hào. Vì thu thập những tinh thạch này, chúng ta ngũ đại thiên quốc thế nhưng là phí hết không ít công phu. Vật liệu thu thập tốt về sau, 100 vị chúa tể cường giả cùng nhau xuất thủ, hao phí 100 năm thời gian chế tạo mới thành công. Toàn bộ phường thị lòng đất có 10 tòa khổng lồ tù linh trận, có thể hấp thu thiên cốc 400 ước dặm không gian tất cả linh khí, thậm chí thiên địa chi lực. Tại những linh khí cùng thiên địa chi lực này làm dịu, có thể bảo đảm trong phường thì linh dược, linh đan, linh vật, linh khí ước vạn năm sẽ không sói mòn. Mà lại toàn bộ kiến trúc tập vô số phòng ngự, công kích đại trận làm một thể. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này xác thực được xưng tụng là đại thủ bút. 100 vị chúa tể hao phí 100 năm thời gian cũng chỉ có thiên lộ ngũ đại quốc mới có thể làm được. Bởi vì tầng thứ nhất chủ yếu bán là vật liệu luyện khí cùng thần khí, tầng thứ hai bán mới là linh đan linh dược. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có ở tầng một lưu lại bao lâu, liền tới đến tầng thứ hai. Đi vào tầng thứ hai về sau, Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người liền đến tầng hai tổng đài, tra hỏi tầng hai tất cả cửa hàng hôm nay tiêu thụ tình huống, các đại trại chủ mướn cửa hàng về sau buôn bán cái gì đều muốn tại mỗi tầng tổng đài ghi chép. Cho nên muốn biết hôm nay có hay không thiên địa linh đan buôn bán, ở đâu cửa hàng buôn bán, tại tầng thứ hai tổng đài liền có thể tùy tiện tra được. Rất nhanh Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người liền trở về tới. Công tử, tin tức tốt, hôm nay thật là có thiên địa linh đan bán, tại số hiệu thứ 10 cửa hàng, mà lại bán là Hỗn Nguyên Thiên Long Đan. Chu Tâm Giật đối với Hoàng Tiểu Long cao hứng nói, bởi vì Hoàng Tiểu Long không muốn để cho người biết hắn cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ, cho nên hắn để Chu Tâm Giật bọn người ở tại ngoại nhân trước mặt xưng hô hắn công tử. Hoàng Tiểu Long nghe chút cũng đều thần sắc chấn động, vui mừng. Hỗn Nguyên Thiên Long Đan, đây chính là đê giai trung đẳng thiên địa linh đan, mà lại so ngự thánh đan còn tốt hơn một chút. Vậy chúng ta bây giờ đi qua số 10 cửa hàng, Hoàng Tiểu Long nói. Sau đó ngồi lên phường thị cung cấp thần thú tỏa giá, hướng số 10 cửa hàng mà tới. Tu Di lão nhân kia cũng quá không thức thời. Thần uy công tử cho hắn 1000 mai trung phẩm hỗn độn linh thạch, hắn vậy mà không bán. Tại Hoàng Tiểu Long hướng số 10 cửa hàng mà khi đến, đột nhiên đi ngang qua mấy người tiếng nghị luận truyền vào trong tai Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 217 chương 2150 thần uy công tử uy hiếp chương 2150 thần uy công tử uy hiếp. Tu Di lão nhân Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là Phật giới Tu Di lão nhân Hoàng Tiểu Long bận biểu từ thần thú tỏa giá bên trên phi thân xuống tới, ngăn cản mấy tên đệ tử kia. Mấy tên đệ tử kia gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện, ngăn lại mấy người, đang muốn nổi giận. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người, giật mình kêu lên, vội vàng nói, gặp qua Thánh Tôn Thiên Quốc hai vị đại nhân. Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người danh khí mặc dù so ra kém Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm, nhưng là tại thiên lộ danh khí cũng không nhỏ. Mà lại hai người phụ trách Thiên Cốc Thành Thánh Tôn Thiên Quốc phân bộ, thỉnh thoảng sẽ tại Thiên Cốc Thành phường thị lộ diện, cho nên thiên lộ chúng Thiên Quốc đệ tử rất nhiều đều nhận ra hai người. Hai người gật đầu. Chu Tâm Giật mở miệng nói, vị công tử này hỏi các ngươi cái gì, các ngươi nghĩ càng trả lời là được. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Mấy tên đệ tử kia vội vàng xác nhận. Các ngươi mới vừa nói Tu Di lão nhân cùng thần uy công tử sự tình, ta muốn tìm hiểu một chút. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Mấy tên đệ tử kia liền nhanh lên đem Tu Di lão nhân cùng thần uy công tử sự tình kỹ càng bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai, cửa hàng số 18 có một cái gọi là Tu Di lão nhân đang bán một loại nguyệt tượng linh quả. Nguyệt tượng linh quả là một loại nhị giai thiên địa linh vật, là luyện chế mấy loại thiên địa linh đan một trong tài liệu trọng yếu. Thần uy công tử muốn mua sắm nguyệt tượng linh quả này, cho nó 1000 mai trung phẩm hỗn độn linh thạch, nhưng là không ngờ tới Tu Di lão nhân kia vậy mà không bán. cửa hàng số 18 đi. Chúng ta đi qua cửa hàng số 18 Hoàng Tiểu Long đối với Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người nói. Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người xác nhận. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người đi xa, mấy tên đệ tử kia nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Vị đại nhân kia là ai? Một người mở miệng nói. Ngay cả Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai vị đại nhân đều đối với hắn cung kính như thế, chẳng lẽ là Thánh Tôn Thiên Quốc đại nhân vật? Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai vị đại nhân thế nhưng là Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng, có thể làm cho hai người cung kính như thế, cũng chỉ có Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thánh Tôn Nguyên Soái. Thánh Tôn Nguyên Soái đại nhân, ta trước kia từng đi theo phụ thân bái kiến qua hắn, nhận ra Thánh Tôn Nguyên Soái đại nhân. Chẳng lẽ người này là Thánh Tôn Quốc chủ? Một cách khác đệ tử ngờ vực vô căn cứ nói. Thánh Tôn Quốc chủ mấy người đều là hãi nhiên. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long ngăn bọn họ lại lúc, bọn hắn thế nhưng là kém chút liền muốn mở miệng quát tháo. Hẳn không phải là Thánh Tôn Quốc chủ. Có đệ tử lắc đầu. Nghe đồn Thánh Tôn Quốc chủ người mặc xích kim thần khải, toàn thân xích kim lưu quang vòng quanh người, có vô thượng chi uy. Trước mắt người trẻ tuổi kia tuyệt đối không thể nào là Thánh Tôn Quốc chủ. Hắn cực có thể là Thánh Tôn công tử. Thánh Tôn công tử mấy người đều là giật nảy cả mình. Thiên Lộ có thập đại cao thủ, đại biểu cho Thiên Lộ thập đại người mạnh nhất. Bất quá, ngoại trừ thập đại cao thủ bên ngoài, còn có thập đại công tử. 10 người đại biểu cho Thiên Lộ thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất. Trong thập đại công tử, Thánh Tôn công tử thần bí nhất, nghe đồn không người có thể gặp chân dung hắn. Chỉ sợ thật là Thánh Tôn công tử. Hoàng Tiểu Long cũng không biết mình bị mấy tên đệ tử kia ngộ nhận là chính mình là Thánh Tôn công tử. Hắn khu xử thần thú tỏa giá, toàn lực hướng cửa hàng số 18 chạy tới. Mặc dù mấy tên đệ tử kia miêu tả không nhiều, nhưng là Hoàng Tiểu Long cảm giác Tu Di lão nhân này chính là Phật giới Tu Di lão nhân. Tức hắn tại hạ giới lúc chỗ nhận biết Tu Di lão nhân. Trên đường Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu một chút thần uy công tử tình huống. Thần uy công tử đứng hàng Thiên Lộ thập đại công tử chi 6. Thực lực không yếu. Chính là một tôn vạn giới bá chủ. Chúa tể ngũ sai trung kỳ. Đương nhiên, chúa tể ngũ sai trung kỳ đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, bất quá là bàn tay sự tình. Tại Hoàng Tiểu Long toàn lực đuổi gấp dưới, Hoàng Tiểu Long mấy người rất nhanh liền tới đến cửa hàng số 18. Lúc này cửa hàng số 18 tụ tập vây xem không ít Thiên Quốc đệ tử. Lão đầu, nguyệt tượng linh quả này, ngươi thật không bán? Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ bên trong truyền ra. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cho ngươi 1000 mai trung phẩm hỗn độn linh thạch. Đem 2 viên nguyệt tượng linh quả này bán cho ta. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Trên đường, hắn từ Chu Tâm Giật trong miệng hai người hiểu rõ đến nguyệt tượng linh quả. Một viên liền đáng giá hơn 2000 mai trung phẩm hỗn độn linh thạch. Hiện tại 2 cái. Thần uy công tử này vậy mà mới cho 1000 mai trung phẩm hỗn độn linh thạch. Khó trách Tu Di lão nhân không chịu bán. Không bán. Tu Di lão nhân thanh âm vang lên chí ít 4000. Thần uy công tử cười lạnh. Vậy thì tốt. Ta ngược lại muốn xem. Ta thần uy công tử muốn đồ vật. Ta xem ai dám mua. Mặc dù tại trong thiên tốc thành này, hắn không thể động võ, nhưng là chỉ cần hắn đưa ra lời nói đi, tuyệt đối không người nào dám vào xem Tu Di lão nhân cửa hàng. 4000 trung phẩm hỗn độn linh thạch, ta muốn. Nhưng là ngay tại thần uy công tử vừa dứt tiếng, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn, ai cũng nhìn lại. Lại có người dám trước mặt mọi người quét thần uy công tử mặt, đây quả thực là tìm đường chết a. Thần uy công tử cũng là sầm mặt lại, nhìn lại. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người ánh mắt, vào bên trong đi tới. Lúc đầu cười trên nỗi đau của người khác, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng Chu Tâm Giật cùng Chu Hoành hai người, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ồn ào đám người yên tĩnh không ít. Thần uy công tử nhìn thấy Chu Tâm Giật hai người, những mày. Chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc. Người trẻ tuổi tóc đen này cùng Thánh Tôn Thiên Quốc là quan hệ như thế nào? Nhìn Chu Tâm Giật hai người dáng vẻ, tựa hồ đối với nó rất cung kính. Thánh Tôn công tử, hắn gặp một lần, trước mắt người trẻ tuổi hiển nhiên không phải. Các hạ là ai, cùng Thánh Tôn Thiên Quốc là quan hệ như thế nào? Thần Uy công tử trầm giọng hỏi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phảng phất không nhìn thấy nó đồng dạng, trực tiếp từ Thần Uy công tử bên người đi qua, sau đó trở lại Tu Di lão nhân trước mặt, lộ ra dáng tươi cười. Tu Di tiền bối, chúng ta rốt cuộc gặp lại lần trước. Hai người gặp mặt hay là tại hạ giới thời điểm, giống như cách một thế. Tu Di lão nhân hiện tại bộ dáng cùng hạ giới lúc giống nhau như đúc, cũng không có biến hóa gì. Nguyên lai là tiểu hữu. Tu Di lão nhân nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cũng lộ ra dáng tươi cười, như là xa cách nhiều năm hảo hữu đồng dạng. Thần Uy công tử gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà trước mặt mọi người không nhìn chính mình, cùng Tu Di lão nhân đàm tiếu tiếng gió, hai mắt lạnh lẽo. Tại thiên lộ dám không nhìn chính mình thật đúng là không có mấy người. Chu Tâm Giật, tiểu tử này là người Thánh Tôn Thiên Quốc các ngươi? Thần Uy công tử quay đầu lại, ngữ khí bất thiện đối với Chu Tâm Giật nói. Chu Tâm Giật nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Thần Uy công tử, ngươi xưng hô hãy tôn trọng một chút. Hoàng công tử chính là ta Thánh Tôn Thiên Quốc vô thượng quý khách. Vô thượng quý khách, bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau. Thần Uy công tử những mày, tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Thánh Tôn Thiên Quốc là quan hệ như thế nào. Ngươi hôm nay nếu là thật dám mua xuống hai viên nguyệt tượng linh quả này, chính là cùng ta Thần Uy công tử đối nghịch, chính là cùng Thần Uy Thiên Quốc đối nghịch. Ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả. Hoàng Tiểu Long phảng phất không có nghe được Thần Uy công tử uy hiếp, lấy ra 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Tu Di tiền bối, đây là 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Hai viên nguyệt tượng linh quả này, ta mua. Vô địch thiên hạ 217 chương 2151 xem thường Thần Uy Thiên Quốc chương 2151. Xem thường Thần Uy Thiên Quốc 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, khiếp sợ nhìn xem 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch kia. Chính là ngay cả Thần Uy công tử cũng là giật nảy mình, giật mình không nhỏ. 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch chính là đối với Thần Uy công tử hắn tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch cùng 4.000 mai trung phẩm hỗn độn linh thạch, quả thực là khác nhau một trời một vực. Bình thường tới nói, thiên lộ giao dịch là dùng hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mà trung phẩm hỗn độn linh thạch thuộc về tương đối chân quý cái chủng loại kia. Về phần thượng phẩm hỗn độn linh thạch, chính là thiên lộ các đại thiên quốc cũng không bỏ được chi tiêu. Cho nên, tại thiên lộ, chính là 10.000 mai trung phẩm hỗn độn linh thạch, cũng hối đoái không được một viên thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc trước, Thánh Tôn quốc chủ muốn Hoàng Tiểu Long giao ra hỗn độn hắc hải lôi trì cùng hỗn độn mậu thổ lôi trì, cũng chỉ đáp ứng cho Hoàng Tiểu Long 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch làm bồi thường. Đây cũng không phải là Thánh Tôn quốc chủ keo kiệt, mà là thượng phẩm hỗn độn linh thạch quá chân quý. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long dùng 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch đến mua hai cái nguyệt tượng linh quả. Đây quả thực là giá trên trời, đừng nói hai cái nguyệt tượng linh quả, chính là 20.000 mai nguyệt tượng linh quả cũng dư xài. Tiểu hữu, cái này Tu Di lão nhân nhìn trước mắt 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không khỏi giật mình cùng chần chờ. Tu Di tiền bối, chẳng lẽ không dám nhận lấy 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch này a? Hoàng Tiểu Long nửa trò đùa cùng trêu vẹo nói. Tu Di lão nhân khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha. Ngược lại là ta dám lấy. Tốt, nếu tiểu hữu dám cho, vậy ta lại có gì không dám thu? Nói xong, liền đem 4.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch nhận lấy. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận hai cái nguyệt tượng linh quả. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long mua xuống hai viên nguyệt tượng linh quả này cũng là có dự định. giống thiên địa linh đan loại thần đan này dù sao quá thư thớt. Cho nên, hắn dự định tự mình mua thiên địa linh vật đến luyện chế thiên địa linh đan. Tại thiên lộ chỗ sâu thiên cốc thành này, hay là có không ít thiên địa linh vật. Mà lại hắn có dung đan tháp, muốn thử xem dung đan tháp có thể hay không luyện chế thiên địa linh đan. Tu Di tiền bối, gặp nhau không bằng ngẫu nhiên gặp. Nếu không, ngươi chờ chút theo ta cùng nhau đi tới Thánh Tôn Thiên Quốc phân bộ ngồi một chút. Hoàng Tiểu Long tiếng cười nói. Mời Tu Di lão nhân. Tốt, Tu Di lão nhân cũng không có trì hoãn, vui vẻ đồng ý. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Tu Di lão nhân lúc muốn rời khỏi, Thần Uy công tử đưa tay cản lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lưng tựa Thánh Tôn Thiên Quốc, ta cũng không dám giết ngươi? Hoàng Tiểu Long lơ đĩnh, trên dưới xét lại Thần Uy công tử một chút, nói ra, ta không cảm thấy ngươi có thực lực này có thể giết được ta. Đương nhiên, ta cũng không thấy được ngươi Thần Uy Thiên Quốc có thực lực này. Hoàng Tiểu Long nói chính là tình hình thực tế. Thần Uy Thiên Quốc mặc dù là thiên lộ siêu cường quốc một trong, đủ để sắp xếp tiến 10 vị trí đầu. Nhưng là cùng Thánh Tôn Thiên Quốc so sánh, hay là hơi không bằng. Chúa Tể Lục Giai Trung Kỳ đỉnh phong lúc, hắn liền có thể một người lay ép Thánh Tôn Thiên Quốc. Có thể huống một cái Thần Uy Thiên Quốc. Thần Uy công tử gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám xem thường chính mình, xem thường Thần Uy Thiên Quốc, sắc mặt khó coi, giận quá mà cười. Thần Uy công tử sau lưng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ cũng là nhìn hằm hằm Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Muốn giết ngươi, không cần công tử chúng ta đồng thủ, chúng ta mấy người xuất thủ, liền đủ để đưa ngươi bóp chết. Thần Uy Thiên Quốc một tôn chúa tể ngũ giai sơ kỳ cao thủ giận dữ mắng mỏ Hoàng Tiểu Long. Ngươi thì tính là cái gì? Còn cần công tử chúng ta đồng thủ? Công tử chúng ta đồng thủ giết ngươi loại vô danh tiểu tốt này, quả thực là có nhục công tử chúng ta uy danh. Một cách khác, Thần Uy Thiên Quốc cao thủ đối với Hoàng Tiểu Long trợn mắt nói. Bốn phía Thiên Quốc chúng đệ tử cùng cao thủ cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Xem thường Thần Uy công tử không nói, lại còn dám xem thường Thần Uy Thiên Quốc. Thần Uy quốc chủ, thiên lộ thập đại cao thủ một trong, mà lại những năm gần đây, Thần Uy Thiên Quốc thế lực chứng đến cực nhanh, đã có điểm báo đuổi kịp Thánh Tôn Thiên Quốc. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lãnh đạm quét mắt Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ một chút. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình? Đến lúc đó sẽ biết, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ đi một chuyến Thần Uy Thiên Quốc. Tu Di tiền bối, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long nói xong quay đầu đối với Tu Di lão nhân nói. Tu Di lão nhân gật đầu. Lần này Thần Uy công tử không có xuất thủ ngăn cản, mà là tùy ý Hoàng Tiểu Long rời đi. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng lưng, không có che giấu trên thân sát ý. Người Thần Uy Thiên Quốc nghe, chỉ cần tiểu tử này ra thiên cốc thành, lập tức bẩm báo ta Thần Uy công tử, càng lớn tiếng quát. Thanh âm của hắn quán chú chúa tể chi lực, vang vọng toàn bộ phường thị tầng 2. Phường thị tầng 2 tất cả thiên quốc đệ tử cùng cao thủ đều nghe được. Đương nhiên, hắn lời này không chỉ là nói cho Thần Uy Thiên Quốc cùng cách khác thiên quốc cao thủ nghe, hay là nói cho Hoàng Tiểu Long nghe. Muốn hắn để Hoàng Tiểu Long, để thiên lộ tất cả mọi người biết, đắc tội hắn Thần Uy công tử, đắc tội hắn Thần Uy Thiên Quốc hạ tràng. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả quan hệ, Thần Uy công tử xuất thủ bao nhiêu có chỗ cố kỵ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long bây giờ lại dám mở miệng xem thường Thần Uy Thiên Quốc. Mặc kệ Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc là quan hệ như thế nào, hắn đều muốn đem hắn giết chi. Hoàng Tiểu Long nghe Thần Uy công tử mà nói, cười trừ. Hoàng Tiểu Hữu, kỳ thật ngươi rất không cần phải vì thay ta ra mặt mà đắc tội Thần Uy công tử. Tu Di lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long nói, Thần Uy công tử thực lực cực mạnh. Hắn mặc dù cảnh giới là chúa tể ngũ giai trung kỳ, nhưng là chúa tể lục giai trung kỳ cao thủ bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại thần uy thiên quốc càng là cao thủ nhiều như mây. Hoàng Tiểu Long cười nói, Tu Di tiền bối yên tâm đi, không có việc gì. Hắn biết Tu Di lão nhân là lo lắng hắn. Phật tổ Thích Chân sự tình thật có lỗi. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, hay là chủ động nhắc tới Phật tổ Thích Chân sự tình. Mặc dù Phật tổ Thích Chân cuối cùng là chết bởi vạn thế chi thủ, nhưng là nói đến bao nhiêu cũng cùng hắn có quan hệ. Thích Chân Tu Di lão nhân ngơ ngác một chút. Ngươi nhìn thấy Thích Chân rồi? Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Tu Di lão nhân còn không biết Phật tổ Thích Chân sự tình? Tu Di lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, giải thích nói, những năm này ta một mực tại thiên lộ chỗ sâu, đối với ngoại giới sự tình cực ít biết. Thiên lộ chỗ sâu cùng ngoại giới ngăn cách, bên ngoài chuyện phát sinh cực ít truyền vào đến. Cho dù là truyền vào đến, cũng chỉ có sống thánh tôn thiên quốc, thần uy thiên quốc, những thiên quốc cao tầng này mới biết được. Cho nên Tu Di lão nhân cũng không biết Phật tổ Thích Chân sự tình, đương nhiên cũng không biết bên ngoài có quan hệ Hoàng Tiểu Long sự tình. Không phải vậy, hắn như biết Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, vừa rồi cũng sẽ không lo lắng Hoàng Tiểu Long. Lập tức Hoàng Tiểu Long đem Phật tổ Thích Chân bị vạn thế giết chết sự tình nói với Tu Di lão nhân. Tu Di lão nhân trầm mặt một hồi, thán tiếng nói, đây là mệnh A-di-đà Phật. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến bán Hỗn Nguyên Thiên Long Đan số 10 cửa hàng. Bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Long Đan quý giá, đến đây mua sắm không ít người. Khi Hoàng Tiểu Long mấy người đến lúc, số 10 cửa hàng trước sớm đã ngừng chân không ít thiên lộ cao thủ, mà lại có mấy người hay là khủng bố thiên quốc. Vô địch thiên hạ 217 chương 2152 tới quấy rối a, chương 2152 tới quấy rối a. Ngồi tại trong số 10 cửa hàng bán Hỗn Nguyên Thiên Long Đan là một trung niên nhân mày rậm mắt to, râu quai nón. Trung niên nhân khí tức hùng hậu cực kỳ. Công tử, hắn là Chiến Hoàng tiền bối. Chu Tâm Giật đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm giới thiệu trung niên nhân này đến, xưng hô trung niên nhân lúc lộ ra rất tôn kính. Xem ra trung niên nhân bán Hỗn Nguyên Thiên Long Đan này tại thiên lộ thân phận không thấp. Không phải vậy, lấy Chu Tâm Giật thân phận, thánh tôn thiên quốc đại tướng này cũng sẽ không đối với hắn tôn kính như vậy. Sau đó Chu Tâm Giật lại đối Hoàng Tiểu Long giới thiệu sơ lược trung niên nhân xưng hô là Chiến Hoàng này. Nguyên lai trung niên nhân này là Huyền Long Thiên Quốc cao thủ, mà lại là Huyền Long Thiên Quốc đại soái sư thúc, bối phận cực cao. Huyền Long Thiên Quốc chính là thiên lộ ngũ đại siêu cấp thiên quốc một trong, mà lại xếp hạng còn tại Thánh Tôn Thiên Quốc phía trên. Thánh Tôn Thiên Quốc xếp hạng thứ 5, Huyền Long Thiên Quốc xếp hạng thứ 4. Cái này Chiến Hoàng tại Huyền Long Thiên Quốc mặc dù không có chức quyền, nhưng là tại Huyền Long Thiên Quốc địa vị cực cao. Chính là Huyền Long Quốc chủ cũng đối nó cung xưng một tiếng Chiến Hoàng tiền bối. Chiến Hoàng tiền bối, năm mai Hỗn Nguyên Thiên Long Đan này, mỗi một mai ta ra 400 thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc này, một vị Cửu Tôn Thiên Quốc cao thủ cung kính nói. Cửu Tôn Thiên Quốc tại thiên lộ cũng là đại quốc, tại thiên lộ xếp hạng to 100. Thiên lộ thiên quốc không có 10.000 vạn, cũng có ngàn vạn số lượng, có thể xếp hạng to 100, không khỏi là siêu cường quốc. Nhìn Cửu Tôn Thiên Quốc cao thủ này trang phục cách ăn mặc, hẳn là Cửu Tôn Thiên Quốc nguyên soái, có thể cầm được ra 2000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, cũng chỉ có thiên lộ to 100 thiên quốc quốc chủ cùng nguyên soái, hoặc là tất cả thiên quốc thiếu chủ. 400 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch mua một viên Hỗn Nguyên Thiên Long Đan, cái giá tiền này cũng là hợp tình hợp lý, không cao không thấp. Bất quá Huyền Long Thiên Quốc Chiến Hoàng lại là mí mắt đều không có nhấc một chút. Cửu Tôn Thiên Quốc nguyên soái sắc mặt lúc ta lúc túng, có chút xấu hổ. Chiến Hoàng tiền bối, mỗi một mai Hỗn Nguyên Thiên Long Đan ta ra 420 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc này Tinh Tướng Thiên Quốc một vị đại tướng mở miệng nói. Tinh Tướng Thiên Quốc đồng dạng là thiên lộ toi 100 thiên quốc một trong. Xếp hạng so cửu tôn thiên quốc còn phải cao hơn. Xếp hạng 80 tả hữu. Huyền Long thiên quốc chiến hoàng như cũ không hề động một chút mí mắt. Đám người nhất thời lặng yên nói. Ta chỗ này có một gốc thương không thần quả, muốn đổi chiến hoàng tiền bối năm mai hỗn nguyên thiên long đan. Đột nhiên có người mở miệng nói. Thương không thần quả bốn phía chúng cường giả nghe chút, ai cũng một trận giật mình cùng bạo động. Thương không thần quả. Đây chính là tứ giai thiên địa linh vật A. Mặc dù chỉ là tứ giai cấp thấp, nhưng là cũng là bảo bối dị thường. Thiên địa linh vật, một khi tiến hóa đến tứ giai kỳ công hiệu hoàn toàn không phải tam giai thiên địa linh vật có thể so. Liền xem như Hoàng Tiểu Long, cũng là lấy làm kinh hãi. Lại có người bỏ được cầm thương không thần quả đi ra đổi hỗn nguyên thiên long đan này. Hỗn nguyên thiên long đan mặc dù là đê giai trung đẳng thiên địa linh đan, nhưng là cùng thương không thần quả loại tứ giai thiên địa linh vật này so sánh, hay là kém rất nhiều. Một mực không có vẩy mí mắt Huyền Long thiên quốc chiến hoàng nghe chút, rốt cuộc giơ lên mí mắt. Hiển nhiên đối với thương không thần quả này cực cảm thấy hứng thú. Tại mọi người nhìn soi mói, người kia lấy ra một gốc to bằng cánh tay dáng dấp thực vật. Thực vật đỉnh chóp mọc ra một viên trái cây màu đỏ sẫm. Trái cây chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại hào quang rực rỡ. Trong trái cây dựng dục thiên địa quang mang, phảng phất có ngàn vạn đồ vật ở bên trong sinh trường, bao dung thương không. Thương không thần quả chỉ là. Đám người hai mắt nóng bỏng đồng thời cũng đều nhướng mày. Bởi vì đám người nhìn ra được, thương không thần quả này còn không có hoàn toàn thành thục, khoảng cách hoàn toàn chín mùi, chí ít còn muốn 10 vạn năm. 10 vạn năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Huyền Long thiên quốc chiến hoàng cũng đều mắt lộ thất vọng. Trầm ngâm nói. Như vậy đi. Thương không thần quả này. Có thể hối đoái ba cái hỗn nguyên thiên long đan. Xuất ra thương không thần quả lão giả nghe vậy. Lắc đầu. Chiến hoàng tiền bối hẳn phải biết. Ta thương không thần quả này một khi bồi dưỡng thành thục. Nó giá cả cũng không chỉ năm mai hỗn nguyên thiên long đan. Ta nếu không phải cấp bách tăng thực lực lên, cũng sẽ không đem hắn lấy ra hối đoái năm mai hỗn nguyên thiên long đan này. Huyền Long thiên quốc chiến hoàng lắc đầu. Bồi dưỡng thành thục, chí ít cần 10 vạn năm. Phải hao phí công phu cũng không ít. Mà lại ai cũng không dám cam đoan bồi dưỡng kết quả. Thiên địa linh vật cũng không phải là nhất định có thể đào tạo thành công. Có tại thành thục trước đó có thể sẽ chết yểu. Đương nhiên, loại tình huống chết yểu này cực thấp. Bất quá, cho dù cực thấp, cũng không thể cam đoan có thể 100% bồi dưỡng thành thục. Lão giả kia cùng Huyền Long thiên quốc chiến hoàng một phen có kè mặt cả. Cuối cùng hai người vẫn là không cách nào hoàn toàn giao dịch. Chiến hoàng tiền bối, mỗi mai hỗn nguyên thiên long đan ta ra 500 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Khủng bố thiên quốc một vị cao thủ thấy thế, mở miệng nói. Huyền Long thiên quốc chiến hoàng nghe vậy, lòng có ý động. Dù sao 500 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch cũng là một cái không tệ giá tiền. Mặc dù bản ý của hắn là muốn hối đoái một gốc tam giai cao đẳng thiên địa linh vật, nhưng là hắn cũng biết cái này rất khó. Dù sao tam giai cao đẳng thiên địa linh vật cực kỳ thư thớt. Mỗi mai hỗn nguyên thiên long đan ta ra 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Ngay tại Huyền Long thiên quốc chiến hoàng ý động lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên. 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bao quát Huyền Long thiên quốc chiến hoàng bản nhân. Hỗn nguyên thiên long đan mặc dù bảo bối, nhưng là giá trị không được 1000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Mở miệng tự nhiên là Hoàng Tiểu Long. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long muốn dùng cực phẩm hỗn độn linh thạch trao đổi, nhưng là tưởng tượng thôi được rồi. Dù sao cực phẩm hỗn độn linh thạch kinh động quá lớn. Khủng bố thiên quốc vì kia cao thủ nhìn thấy Chu Tâm Giật, cười lạnh nói. Nguyên lai là ngươi, Chu Tâm Giật. Ngươi là mang tiểu tử này tới quấy rối a. 5000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi cầm ra được sao? Ngươi dám trêu chọc chiến hoàng tiền bối khủng bố thiên quốc vì cao thủ này, gọi Tôn Bạc, là khủng bố thiên quốc đại tướng một trong, luôn luôn cùng Chu Tâm Giật không hợp nhau. Bốn phía thiên quốc các cao thủ cũng đều một mặt hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. 5.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch liền xem như đối với 10 vị trí đầu thiên quốc chúng đại tướng tới nói đều là số lượng lớn, khó mà đụng đạt được. Chu Tâm Giật bên người người trẻ tuổi này thật có thể cầm ra được Huyền Long thiên quốc chiến hoàng những mày. Hiển nhiên cũng hoài nghi có phải hay không Hoàng Tiểu Long thật tới quấy rối. Mọi người ở đây hoài nghi lúc, Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra, chỉ gặp vô số linh thạch từ hư không lăn xuống đến, chất đầy trước mắt đất trống. Lập tức, linh khí bành trướng kinh người. 5.000 thượng phẩm hỗn độn linh thạch không nhiều không ít, nhìn trước mắt linh thạch trồng, mọi người không khỏi chấn kinh. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm quét mắt khủng bố thiên quốc vị kia đại tướng Tôn Bạc một chút. Ngươi không bỏ ra nổi 5.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không có nghĩa là người khác không bỏ ra nổi tới. Tôn Bạc sắc mặt khó coi. Khủng bố thiên quốc mấy người khác cũng đều nhìn hằm hằm Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng 5.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch mua 5 mai hỗn nguyên thiên long đan kia. Nhận lấy 5.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, Huyền Long thiên quốc chiến hoàng tâm tình không tệ. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, tha thứ mắt của ta kém cỏi, còn không có thỉnh giáo vị tiểu huyên đệ này đại danh vô danh tiểu bối thôi. Chiến hoàng tiền bối không biết cũng bình thường. Hoàng Tiểu Long cười nói, chiến hoàng tiền bối như còn có thiên địa linh đan, có thể liên hệ tại hạ. Có bao nhiêu, tại hạ thu bấy nhiêu.